tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 193, Hạ độc sư, 1. Góc truyện audio.com. Một ít lời nói liên tục được gõ xong. Sắc mặt của Nạp Lan Lân đã trầm đen liền áp chế một mảnh. Hắn liên thủ thế đều lười đắc dụng rồi. Trực tiếp nhỏ giọng nhẹ nhàng cười nói. Sơ sơ a, Mạc Ngưng Sơ kinh hãi. Lập tức gõ thật nhanh. Nói, chàng, chờ ta nói xong, ta từng nghe Tư Tường nói qua. Hắn từng gặp qua đại phu dùng côn trùng chữa bệnh cho ca ca hắn. Ta sợ rằng đó chính là cổ sư đã hạ độc mẫu thân chàng. Mà muốn trở thành một phần tử của bọn hắn. Điều kiện cuối cùng, hẳn là phải chịu gieo xuống cổ độc, để vượt qua ải ngăn cách cuối cùng. Hiện tại ta chỉ là giả tạo đáp lời. Chờ thấy được người hạ độc, ta sẽ dùng vô địch câu hồn phấn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Này nói về nàng, hồ đồ, Nạp Lan Lân thiếu chút nữa liền lật bàn rồi. Coi như là nàng có một chút kỹ xảo rất là lợi hại. Nàng truyền thụ lại cho đội ảnh vệ việc gì đó. Xác thực mới nghe lần đầu, làm cho người ta sợ hãi than, nhưng kia cũng chỉ là trên lý thuyết, vô luận bản lĩnh, còn là phản ứng, nàng sao có thể địch lại những thứ tác nhân được huấn luyện. Hắn âm trầm ở trên mặt bàn gõ một cái, giống như là thanh âm dùng đũa, nhưng là Mạc Ngưng Sơ nghe rõ, đó là ám hiệu bảo Thu Nguyệt đợi lúc nàng đi ra liền lập tức bắt lại. Ra lệnh dùng một người ảnh vệ khác thay thế Triệu Mộc. Cũng không đợi nàng phản ứng, Nạp Lan Lân đã lạnh nhạt nói, Triệu Mộc huynh, đồng cấp Tư Tường tựa hồ có chút không làm được, ngươi đi xuống hầm rượu giúp một tay bưng chút rượu tới. Thanh âm không cho kháng cự lại mang theo uy nghiêm, Mạc Ngưng Sơ dùng rằng muốn phản kháng, nhưng hắn lại dùng ánh mắt khiến nàng sợ hãi co lại thành một khỏa quả đào. Bắt trở về động quả đào của nàng. Ngượng ngùng lĩnh mệnh, cực kỳ miễn cưỡng đứng dậy. Một bên công tử Tịch tựa hồ có chút không đành lòng. Trong lòng không hiểu nhiều lắm vì sao hai người mới vừa còn trò chuyện với nhau thật vui. Hiện tại liền ánh lửa văng khắp nơi rồi. Hắn đột nhiên dịu dàng nói. Triệu Mộc huynh thân thể yếu. Để cho ta đi thay hắn. Đã đứng dậy quá nửa người. Mạc Ngưng Sơ đang uể oải không ngừng. Nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, trông về phía Nạp Lan Lân mong được xem xét, hắn cái gì cũng không nói, chỉ dùng ngón tay thon dài xinh đẹp ở trên mặt bàn vô ý lại gõ ba cái. Là ước pháp tam chương, Mạc Ngưng Sơ lập tức quay đầu hướng công tử Tịch cự tuyệt nói. Tiểu bối như thế nào có thể làm phiền viện sĩ đại nhân? Này, đây là chuyện nhỏ, dĩ nhiên là hạ quan đi. Nàng dưng dưng chào một cái, sau đó đè thấp thân thể, ôm bình rượu trống không chạy nhanh như làn khói ra khỏi gian phòng. Ô ô, nàng không muốn bị nhốt ở trong phòng của hắn trần truồng một tháng nơi này vốn là địa bàn của Nạp Lan Lân. Vừa ra lệnh, cơ hồ tất cả mọi người đều hành động, thấy nàng ra ngoài, tự nhiên có người tiến lên dẫn đường, quẹo qua mấy cái cua. Xuống hầm rượu, liền sớm có Triệu Mộc ăn mặc thỏa đáng đang chờ. Trao đổi qua cái ánh mắt, Triệu Mộc thần thái tự nhiên ôm bình rượu, theo gã sai vặt cùng nhau đi ra ngoài, mà Mạc Ngưng Sơ liền bị Thu Nguyệt kéo vào góc cách tầng ở bên trong. Dọc theo đường trong hầm đi lên, cũng đã ở trong một phòng khách khác, Mạc Ngưng Sơ mới vừa đứng vững, một bộ quần áo mới cùng khuôn mặt nạ khác đã được đưa tới trước mặt. Tiểu chủ tử, người đổi xong sẽ theo ta cùng nhau hồi cung. Thu Nguyệt cười hì hì nói. Không nên thả ngôi sao gây rối này ra bên ngoài. Đây là quyết định sáng suốt nhất. Vậy hắn đâu? Mạc Ngưng Sơ núp ở sau tấm bình phong rối rắm thay đổi quần áo. Hết sức không yên lòng. Bệ hạ đem vấn đề giải quyết rồi. Tự nhiên sẽ tự mình đi về. Vậy hắn chẳng phải là dính vào nguy hiểm. Mạc Ngưng Sơ trợn mắt. Tổng so với người an toàn hơn nhiều. Thu Nguyệt châm biếm, quái vật kia chỉ có giết chết người khác. Ở đâu có người giết được hắn. Đang muốn đem Mạc Ngưng Sơ đặt trên lưng từ cửa sổ rời đi. Nhưng không ngờ một tiếng kêu thảm thiết thê lương ầm ầm vang lên. Tiếng đàn tì bà đứt dây vang lên chói tai bén nhọn. Mạc Ngưng Sơ sửng sốt. muốn lập tức hất Thu Nguyệt ra để chạy trở về. Cách chương.